Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658. Kelly, họng súng ánh lửa lóe lên. Lập tức một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng xông vào Meridian trong mũi. Nàng lần thứ nhất phát hiện mùi thuốc súng là như vậy gai mũi. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn Kelly, mắt đần đầu lâu giống như bị kẹt xe nghiền nát như dưa hấu. Chia năm xẻ bảy sụp đổ, máu tươi, hỗn tạp lấy óc, bốn phía bay vụt, nhưng là, người chung quanh, lại không có một cái nào thất kinh. Tương phản, bọn hắn thoải mái cười to, quay chung quanh lấy Kelly, mắt đần thi thể uyển chuyển nhảy múa. Liền ngay cả vị kia nữ quản gia thi thể, cũng bị hai cái người dựng lên đến, gia nhập vào khiêu vũ người bên trong, một người dắt lấy tay, một người kéo lấy chân. Nữ quản gia đầu lâu theo lấy vũ đạo tiết tấu, mà qua lại lắc lư. Tiếp theo, ở Meridian nhìn soi mói, vị này nữ quản gia thi thể liền bị cao cao ném lên. Không có rơi xuống, mà là cắm ở rồi trần nhà rủ xuống đèn thủy tinh bên trên. Meridian từ không biết rõ đèn thủy tinh có thể sắc bén đến loại trình độ này. Tí tách, máu tươi giọt giọt nhỏ xuống. Sau đó, giống như xe phun nước, trực tiếp phun ra ra, cuồng hoan bắt đầu rồi. Tất cả mọi người lên tiếng hô to, xé lột xuống riêng phần mình áo ngoài, liền liền cành cha, mát đần cũng không ngoại lệ. Vị này một thân trang phục chính thức đại phú hào, tháo ra rồi áo sơ mi nút thắt, sải bước hướng lấy Meridian đi tới. Bản năng, Meridian lùi lại rồi một bước. Nhất là khi thấy đối phương vươn tay, hướng nàng làm ra mời tư thế xin mời sau, càng là không chút do dự xoay người chạy, nhưng là, mới quay người lại, Meridian đã cảm thấy dưới chân trống không? À, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, để Meridian phát ra rít lên một tiếng, nhưng lập tức, Meridian liền phát hiện rồi chỗ không đúng, nàng không có ngã tại cứng rắn mặt đất. Mà là ngã ở ghế sofa bên trong. Ghế sofa, Meridian sững sờ, nàng dò xét bốn phía. Rộng thùng thình, mềm mại ghế sofa. Tràn đầy chui đèn trần nhà. Thật to màn hình, đây là video và audio thất. Còn không có chờ Meridian kịp phản ứng. Video và audio thất lớn cửa liền bị đẩy ra. Ngươi nói chỉ là một lần thí nghiệm. Tại sao sẽ chết người? Ngoài ý muốn. Bất cứ lúc nào đều sẽ có ngoài ý muốn. Lần này chính là như vậy. Ngoặc kép, vô cùng quen thuộc, vừa mới phát sinh đối phương. Xuất hiện lần nữa, Meridian một mặt mộng ép trốn ở ghế sofa bên trong. Che chắn lấy chính mình thân thể. Đợi đến hai người rời đi sau, nàng không tiếp tục đi tới, mà là lựa chọn đường cũ trở về. Xuyên qua hành lang dài rằng rạc. Meridian đẩy ra thông hướng bên cạnh cửa, nhưng là ở đẩy mở cửa trong nháy mắt, nàng liền ngây ngẩn cả người. Nàng, lần nữa về tới video và audio thất, không tin tà Meridian lại một lần đường cũ trở về, nhưng vẫn là về tới video và audio thất, nàng trở lại một lần, vẫn như cũ như thế. Liên tiếp ba lần sau, Meridian sớm đã thở hồng hộc, đặc biệt là phía sau hai lần. Meridian cơ hồ là cấp tốc chạy hoàn thành, nàng trừng lớn hai mắt, nhìn chung quanh, tràn đầy đối không biết hoảng sợ. Tỉnh táo, cái nhà kia khỏa nói qua phải tỉnh táo. Meridian tự lẩm bẩm, từng ngụm hô hấp, nàng không biết rõ đối mặt mình là cái gì. Nhìn về phía kia phiến thông hướng biệt thự mặt đất cửa. Meridian tràn đầy do dự. Nàng không biết rõ chính mình có nên hay không đẩy ra kia phiến môn. Cửa sau, phải chăng còn sẽ có bảo an xuất hiện, mà nàng phải chăng lại sẽ được đưa tới biệt thự đại sảnh đi. Càng thêm hỏng bét là, điện thoại di động không có tín hiệu, nghĩ muốn liên lạc với cái nhà kia khỏa đều khó có khả năng. Đáng chết, nam nhân quả nhiên không đáng tin cậy. Meridian thấp giọng chửi mắng lấy. Nàng cắn răng hướng đi rồi kia phiến môn, thận trọng đẩy ra cửa. Cùng lúc trước, nàng nhìn thấy người an ninh kia cũng nhìn thấy nàng. Nhưng khác biệt chính là, không có chờ người an ninh kia móc ra súng đến. Meridian một cước đá ra, chính bên trong đối phương hạ bộ. Nam tính bảo an hai tay bưng lấy hạ bộ, quỳ rạp xuống đất, miệng há thật lớn, phảng phất đã nhận lấy nhân sinh chuyện thống khổ nhất, mà Meridian cũng không có nương tay. Nâng tay phải lên đưa ngón trỏ ra, ngón giữa, xuyên thẳng ánh mắt của đối phương. Bảo an một tay che háng, một tay che mắt, toàn bộ người cuộn mình trên mặt đất, mà rất nhanh, bảo an tiếng kêu thống khổ im bặt mà dừng rồi. Bởi vì, Meridian dùng trong tay bao, trùng điệp đập vào bảo an trên cổ, chính xác vị trí, đầy đủ cứng cáp, khiến cho vị này bảo an nhanh chóng lâm vào hôn mê. Xác nhận bảo an hôn mê sau, Meridian đem bọc của mình xoải bước ở trên người, trên chân giày cao gót thì lộ ra hơn phân nửa cắm vào bao bên trong. Sau đó, nàng từ bảo an bên hông rút ra chi kia súng lục. Hơi có vẻ vụng về, nhưng tuyệt không xa lạ thối lui hộp đạn kiểm tra, vì cam đoan an toàn của mình, Meridian không chỉ có thường đi võ quán luyện tập, sân tập bắn cũng đi qua, bất quá, sân tập bắn súng ống cùng trong tay nàng súng lục có chút khác biệt. Nhưng có lấy sân tập bắn nội tình, Meridian nhanh chóng quen thuộc súng trong tay sau, thận trọng hướng lấy biệt thự mặt đất sờ soạng, có trước đó kinh lịch. Meridian 10 phần thuận lợi đi tới biệt thự đại sảnh một bên. Nàng nhìn thấy mặt đất phủ lấy vải trắng thi thể, cũng nhìn thấy cái kia vị diện cho bình tĩnh Richard, Aiden, những cái kia khách mời cũng cùng nàng trước đó nhìn thấy giống như đúc. Chỉ là, nàng còn chứng kiến rồi vị kia nữ quản gia. Nữ quản gia không chết, kia chết đi chính là, Meridian ánh mắt nhìn về phía bị vải trắng phủ lấy thi thể. Lại là Kelly, Madden sao, Meridian suy đoán lấy, mà rất nhanh, suy đoán như vậy, liền thu được chứng thực. Richard, Madden đi tới phủ lấy vải trắng thi thể trước, xốc lên rồi vải trắng một góc, lộ ra rồi tấm kia xinh đẹp nhưng không có một tia màu máu khuôn mặt. Richard, Madden tinh tế tường tận xem xét lấy gương mặt này, mặt không biểu tình, ánh mắt bình thản. Tựa hồ chết đi không phải là của mình nữ nhi, mà là người không liên quan. Hắn đem vải trắng xốc lên càng lớn góc độ, tới lui lui xem xét lấy. Tiếp theo, tiện tay đem vải trắng ném vào thi thể bên trên, xoay qua thân nhìn về phía nữ quản gia. Thế nào chuyện, âm thanh cùng Meridian ký ức bên trong, nhẹ nhàng lại tràn ngập lấy áp lực. Ta cũng không biết nói, tiểu thư vừa mới còn tại uống lấy rượu. Tiếp theo, lại đột nhiên ngã xuống đất rồi, nữ quản gia mang theo khẩn trương nói rằng. Chén rượu đâu? Richard, Madden hỏi, ta để cho người ta đảm bảo đi lên, nữ quản gia trả lời ngay nói. Umani cầm lấy đi xét nghiệm, sau đó, ta không hy vọng sự tình hôm nay, ở bên ngoài xuất hiện bất kỳ tiếng gió. Kelly là bệnh tim đột phát tử vong, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ cái gì hung thủ, hiểu chưa? Richard, Madden nói rằng, như vậy lời nói, tự nhiên không phải vẻn vẹn đối nữ quản gia nói. Vẫn là đối chung quanh tất cả khách mời nói rằng, người chung quanh lập tức liên tục phụ họa, không có một cái nào người phản đối pháp. Bọn hắn nhưng không muốn bởi vì việc nhỏ như vậy mà đi đắc tội Richard. Madden như vậy đại nhân vật, ngoại trừ, Meridian, luôn luôn rất hiểu xem xét thời thế Meridian, thấy cảnh này lúc, không tên cảm thấy phẫn nộ, giống như là đổ dầu vào lửa, lửa giận lập tức liền thăng lên bắt đầu. Chờ chút, Meridian hét lớn một tiếng, liền tự ẩn tàng nơi hẻo lánh bên trong đi ra, nhìn đi ra Meridian, nhất là nhìn thấy Meridian trong tay súng lục lúc. Các tân khách đều phát ra kinh hô, an ninh chung quanh, lập tức ngăn tại rồi Richard, Madden trước người, nhổ súng chỉ lấy Meridian. Lúc này Meridian phảng phất là biến thành không sợ hãi dũng giả. Đây là con gái của ngươi. Ngươi đúng vậy như thế đối đãi nàng sao? Nàng lớn tiếng chất vấn lấy. Ta thế nào làm, không cần ngươi đến dạy ta. Richard, Madden phất phất tay. Càng nhiều bảo an xuất hiện ở đại sảnh bên trong, đối lấy Meridian cùng nhau tiến lên. Meridian phản kháng, nhưng vẻn vẹn bình thường võ quán luyện tập, căn bản không phải những người hộ vệ này đối thủ. Thậm chí, nàng ngay cả cơ hội nổ súng đều không có, liền như thế bị đè vào trên mặt đất, không biết mùi vị. Richard Madden đi tới Meridian trước mặt, từ tay của nàng bên trong đem súng đoạt lấy. Sau đó, họng súng trực chỉ Meridian, không có chút do dự nào. Richard Madden liền bóp lấy cò súng. Meridian nhìn đến rồi óc băng liệt chính mình. Nàng nhìn thấy chính mình mặc lấy lễ phục dạ hội, nhìn tự mình ngã ở rồi vũng máu bên trong, nhìn người chung quanh reo hò, cười to, nhìn chính mình chạy trốn. Sau đó, nàng nhìn thấy chính mình áo lấy lộng lẫy, ngồi lấy bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ xe sang trọng. Xuất nhập các loại cấp cao nơi trốn, nàng nhìn thấy người chung quanh đối với mình khúm núm ni tất cả mọi người khi nhìn đến. Nàng lúc, đều là nịnh nọt, đều là cẩn thận chặt chẽ, bởi vì, phía sau nàng, trưởng giả chính là nàng cha, Richard Madden. Nàng càng ưa thích xưng hô đối phương vì Richard Madden, mà không phải cha, kia loại giống như bóng tối bao phủ lấy người nàng sinh người. Không phải cha, đúng vậy Richard Madden, nàng hy vọng nàng có thể cùng người bình thường, nhưng, vô số gông xiềng, xiềng xích trói buộc ở trên người của nàng, từng cây sợi tơ từ trên trời giáng xuống, buộc chặt lấy tứ chi của nàng, thân thể, mà sợi tơ mặt khác một đầu, thì bị bóp có lý cha, Madden trong tay, nàng đúng vậy cái giật dây con rối, tùy ý Richard, Madden an bài, đùa bỡn, điều giáo, nàng hò hét, bị cắt đứt dây thanh, nàng viết xuống văn tự, cánh tay bị đánh gãy, nàng thoát đi. Song chân bị đánh gãy, chỉ có nàng thành thành thật thật đợi ở chỗ này, mới là Kelly, Madden, có chút phản kháng, nàng đúng vậy một cái ngay cả tù phạm cũng không bằng người. Dù sao, tù phạm còn có thể lựa chọn tử vong, mà nàng, ngay cả tử vong đều không được, tử vong, ở cái thế giới này, cũng không phải kết thúc. Meridian bỏ ở nơi đó không nhúc nhích, thời gian, tại thời khắc này phảng phất bị vô hạn kéo dài, đợi đến nàng lấy lại tinh thần lúc, nàng một lần nữa ngồi về video và audio thất ghế sofa bên trong. Ở bên cạnh nàng là đầu lâu đều bị đánh đến nát bét Kelly. Madden, đây hết thảy đều là ngươi muốn nói cho ta sao? Meridian nhìn bên cạnh thi thể, thấp giọng hỏi nói, thời khắc này Meridian không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Sợ hãi, có chỉ là cảm động lây thương hại cùng đồng tình. Ở vừa mới một khắc, nàng phảng phất đúng vậy Kelly, Madden, nàng đã trải qua Kelly, Madden kinh lịch hết thảy, bao quát, tử vong, trên thế giới không có người nào có thể hoàn toàn biết rõ một cái khác bí mật của người. Cho dù là cha mẹ, thê tử đều không được, nhưng là Meridian lại biết rồi Kelly, Madden hết thảy. Kelly những cái kia không muốn để cho người biết, muốn toàn bộ chôn giấu, đều bị Meridian biết rồi. Meridian nỗ lực muốn cho Kelly ngồi đoan chính một điểm, dạng này để nàng nhìn lên đến dễ chịu điểm, nhưng tay mới chạm đến Kelly, Meridian nước mắt liền không nhịn được chảy ra. Kelly cũng chậm rãi ngã xuống ghế sofa bên trong, nước mắt cùng máu đen cùng nhau chậm rãi chảy xuôi. Ngươi đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, là bởi vì, toàn bộ biệt thự bên trong, ngươi là ai cũng không tin, dù là đối mặt người thân cận nhất. Ngươi cũng là đề phòng, chỉ có ta như vậy một ngoại nhân. Mới là ngươi tin tưởng, Meridian xoa xoa nước mắt, cởi áo khoác, đem Kelly tràn ra máu đen ngăn chặn. Tuy nhiên như thế làm, đối với Kelly tới nói, căn bản không có tác dụng. Nhưng là Meridian cho rằng nàng nhất định phải như thế là Mani liền như là nàng cho rằng nhất. Định phải đem phát sinh ở Kelly trên người sự tình công chư với chúng. Có ít người, nhất định phải nhận trừng phạt. Meridian đứng lên, lần nữa nhìn Kelly thi thể sau. Quay người hướng lấy biệt thự bên cạnh cửa đi đến. Tom, Jerry còn tại bên cạnh cửa hoa viên bên trong. thấy được Meridian lúc, lắc lấy cái đuôi chạy tới, ngồi xuống, mệnh lệnh lấy hai cái hộ vệ khuyển. Meridian sờ lên hai cái hộ vệ khuyển đầu, lúc này mới lưu luyến không rời đi ra ngoài. Ở Kelly nhân sinh bên trong, hai cái hộ vệ khuyển cũng là có thể tin tưởng. Đáng tiếc, cho dù tốt hộ vệ khuyển, cũng không cách nào bảo hộ Kelly. Bất quá, lại có thể bảo hộ Meridian. Ô, ngay tại Meridian sắp đẩy cửa mà ra thời điểm, hai cái hộ vệ khuyển phát ra cảnh giác tiếng hô, làm cái kia tiếng bước chân cũng không có dừng lại lúc. Hai cái hộ vệ khuyển không chút do dự nhào tới. Meridian lúc này tăng nhanh chạy trốn tốc độ, không phải nàng không muốn trợ giúp hai cái hộ vệ khuyển, mà là, nàng, biết rõ, nàng không thể giúp bất kỳ bận bịu, nàng có thể làm đúng vậy đem điện thoại trong tay gọi ra ngoài. Cứu mạng, làm điện thoại kết nối một khắc, Meridian trực tiếp hô nói, nàng đã cảm nhận được nguy hiểm càng ngày càng gần, mà dạng này dự cảm, thật là hết sức chính xác. Ngay tại nàng hô ra cứu mạng trong nháy mắt đó, một cái tay trưởng liền như thế từ phía sau bắt lấy rồi nàng sau cái cổ. Đem nàng ôm bắt đầu, đối phương một cái tay khác, nhẹ nhõm từ Meridian trong tay, giành lấy điện thoại di động, nhìn sổ truyền tin bên trong ghi chú danh xưng. Đối phương cười ra tiếng, lá chi nhà hàng, ngươi có phải hay không choáng váng, loại thời điểm này. Vậy mà gọi cho nhà hàng. Đối phương một bên nói lấy, một bên nhìn đã tiếp thông điện thoại, liền như thế bỏ vào bên miệng. Vừa mới đánh nhầm money, ngươi cái gì cũng không biết nói, hiểu không? Đối phương nói rằng, money, không hiểu. Tần nhiên âm thanh rõ ràng thông qua microphone truyền đến đối phương tai. Bên trong, ôi, ta kiến thức qua rất nhiều không biết lượng sức người. Bọn hắn cuối cùng nhất đều bị ta cố chấp gãy mất xương đầu, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn trở thành kế tiếp, đúng không? Ta thân yêu nhà hàng lão bản, đối phương rất là khinh thường cười một tiếng. Sau đó, liền như thế đem Meridian điện thoại di động bóp nát, xách lấy Meridian hướng lấy biệt thự bên trong đi đến. Khi đi ngang qua hoa viên lúc, bị xách lấy Meridian thấy được ngã xuống đất Tom, Jerry. Hai cái hộ vệ khuyển tê liệt trên mặt đất, nhìn thấy bị xách lấy Meridian lúc, nhao nhao phát ra nghẹn ngào, muốn kiếm ôm bắt đầu, nhưng chỉ có thể hơi động một chút sau, liền không còn có rồi khí lực. Meridian nước mắt lúc này liền tràn mi mà ra, có Kelly kinh lịch, đối với hai cái hộ vệ khuyển cảm tình, sớm đã siêu việt rồi dĩ vãng Meridian, quay thân liền đối xách lấy mình người quyền đấm cước đá. Đáng tiếc không có chút tác dụng chỗ, đối phương không thèm để ý chút nào dùng chân đá đá sắp tắt thở hai cái hộ vệ khuyển. Sần chó, đối phương nói như vậy lấy, ánh mắt nhìn thẳng lấy Meridian, ngươi cùng những thứ này sần chó ngu, vẫn là nói, ngươi trông cậy vào cái kia nhà hàng lão bản tới cứu ngươi. Khác ý nghĩ hão huyền rồi, nếu như hắn dám đến. Ta liền để ta bị những thứ này xuẩn chó đồ vật cắn chết. Đối phương nói lấy, lại lần nữa cất tiếng cười to bắt đầu. Nhưng ngay tại cái này tiếng cười to bên trong, một trận tựa như là chó săn, nhưng càng giống như hơn là mãnh hổ tiếng nghẹn ngào lại đột nhiên ở sau người truyền đến. Ô, hết chương.